Chương 2200, lâm vào nguy cơ. Chương 2200, lâm vào nguy cơ cho nên, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lời nói này cũng là để trong lòng mọi người đều có chút chịu nặng. Ngày thứ hai, thú triều thứ 24 ngày. Quả nhiên, ngày hôm qua vị trùng tiêu trưởng lão theo như lời nói tại nay ngày ngày từ đầu liền ứng nghiệm. Nay ngày căn bản không phải yêu lang đến đây tiến công, trên thực tế lần này ngay cả một đầu yêu lang đều không có, có thể là huyền thủy yêu lang tộc quần tổn thất đã đầy đủ nhiều, vị kia tồn tại cảm thấy không sai biệt lắm, liền cho phép bọn hắn không có tới. Lần này tới yêu thú số lượng không hơn 100 đầu mà thôi, nhưng trong đó có dòng dã 30 đầu bát tinh yêu vương, còn có 3 đầu cửu tinh yêu vương, tương đương với nhân loại nửa bước vũ hoàng cảnh cường giả. Cơ hồ là tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, tại bọn họ triển khai đợt công kích thứ nhất thời điểm, đê đập bên trên phòng ngự liền triệt để hỏng mất, nội viện các đệ tử căn bản là không có cách ngăn cản mạnh như thế, nhiều như thế cường giả, chỉ là một đợt công kích, liền chí ít có 4-50 tên nội viện đệ tử bị giết. Chân truyền đệ tử bên trong cũng có 3-4 tên bị giết, mà đê đập tức thì bị một đầu to lớn vô cùng yêu thú cho trực tiếp đánh nát. Không biết đạo có bao nhiêu người rơi thủy tên kia trùng tiêu trưởng lao lớn tiếng quát nói, hiện tại cũng lui, cái này đệ nhất đạo phòng dây, đã tan tác mọi người lui về riêng phần mi nhờ tu luyện địa điểm. Vâng, đám người nhao nhao xác nhận, hướng cùng với chính mình tu luyện địa điểm điên cuồng thối lui. Mà liên tại bọn hắn thối lui trong nháy mắt đó, cái kia bảo đá ngầm san hô thậm chí cũng bị những này yêu thú liên thủ phá hủy, không còn tồn tại sau một khắc. Bọn hắn chính là muốn hương cái này liệt thiên đảo chỗ sâu công tới. Mà lúc này đây, liệt thiên đảo chỗ sâu mấy đạo quang mang lấp lóe tới, lại là hai tên trùng tiêu trưởng lão xuất hiện ở nơi này, hết thảy 3 tên trùng tiêu trưởng lão ngăn cản cái kia 3 đầu cựu tinh yêu vương. Nhưng là, những cái kia bát tinh yêu vương lại là căn bản cũng không có người ngăn được, những này từ bát tinh yêu vương sơ kỳ đến bát tinh yêu vương đỉnh phong đều có yêu thú, điên cuồng gầm thét. Ánh mắt lộ ra cực độ vẻ hưng phấn, hướng liệt thiên đảo chỗ sâu đa nhờ tơ y những cái kia trùng tiêu trưởng lão, bất lực ngăn cản, QNZ không có ngăn cản. Trên thực tế, đây cũng là mỗi lần thú triều một cái song phương ước định quy tắc, cựu tinh yêu vương sẽ không bị để vào liệt thiên đảo bên trong, bởi vì những đệ tử kia căn bản ngăn không được. Nhưng là bát tinh yêu vương lại có thể bỏ vào. Thế là trong một chớp mắt, liệt thiên ở trên đảo các nơi chính là vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đại bộ tờ HN đệ tử đều không phải là bát tinh yêu vương đối thủ, vừa đối mặt liền trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ. Trần Phong bên này, lại là bình yên vô sự, hắn thực lực mạnh mẽ như thế, có như vậy hai đầu mắt không mở bát tinh yêu vương xông vào, đều bị Trần Phong cho nhẹ nhõm liệu lý. Màn đêm buông xuống, bình an vô sự. Trần Phong vốn cho rằng đệ nhị trời cũng sẽ như thế. Nhưng là để Trần Phong không có nghĩ tới sự tình, đệ nhị ngày vờ ơ y ma phong vân đột biến. Bởi vì đã mất đi đông bộ bình chướng, cho nên Trần Phong bọn người căn bản là ngay cả cái này ngày thứ 26 thú triều tới con nào yêu thú, thực lực như thế nào, đẳng cấp như thế nào, đều không rõ ràng. Bọn hắn chỉ có thể bị ngăn ở mình chỗ ở, yên lặng chờ đợi đợi một ngày, đều không có đợi đến cái gì, mà liền tại bóng đêm giáng lâm thời điểm, Trần Phong đống nhiên cảm giác, có mấy đạo mạnh mẽ vô cùng khí tức đống nhiên ở giữa xuất hiện ở tọa vong sườn núi tà cận. Trần Phong lúc đầu đang trong phòng ngồi xếp bằng, tinh tâm tu luyện, lúc này hắn đống nhiên đứng dậy. Ở bên cạnh Đao Thúc cũng là lập tức liền đã nhận ra, hai người liếc nhau, trong ánh mắt đều là hiện lên một vòng vẻ lạnh lùng. Trần Phong thật sâu hút miệng khí, hắn biết nói, lần này thú triều đến nay, mình lớn nhất một lần nguy cơ, đã giáng lâm. Cái này mấy đạo khí thế không chút do dự, trực tiếp thẳng hướng tọa vong sườn núi, hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Sư tỷ, ngươi chiếu khán tốt huyết phong, trốn ở chỗ này đừng đi ra ngoài. Hàn Ngọc Nhi điểm điểm đầu, nàng cũng là một cái rất biết đại thể người, biết đạo lúc này mình ra ngoài chỉ có thể thêm phiền, không thể giúp bất kỳ bận điệu. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên một tiếng tràn đầy hung lệ bạo giống truyền đến, Trần Phong, cút ra đây nhận lấy cái chết. Trần Phong cùng Đao Thúc hai người đi ra ngoài. Chỉ gặp lúc này, dưới ánh trăng chiếu rọi phía dưới, đang ngồi quên sườn núi bên cạnh trên bầu trời, lơ lửng dòng dã 3 đạo thân ảnh. Mà cái này 3 đạo thân ảnh bên trong, có 2 cái chính là như là ác quỷ dạ xoa, cầm trong tay 3 cỗ liệp xoa, hình thể giống như là thả lớn hơn rất nhiều lần nhân ngư. Một cái khác, thì là một đầu kim sắc yêu lang, tại ngực của hắn bụng chỗ, bộ lông màu vàng óng ngưng tụ thành vương chữ đồ án. Cái này đầu kim sắc yêu lang chính là một đầu cựu tinh yêu vương, mà cái kia hai cái thì đều là bát tinh yêu vương đỉnh phong. Thông thiên tuần liệp giả cái này thì tương đương với một vị nhân loại nửa bức vũ hoàng cảnh cường giả mang theo hai vị cựu tinh đỉnh phong vũ vương cường giả giá lâm nơi đây. Bọn hắn muốn là Trần Phong mệnh. Trần Phong lập tức trong lòng nghiêm nghi, hắn lúc này thực lực có thể so với cựu tinh vũ vương đỉnh phong, đao thúc thực lực cũng kém tương tự, hai người bọn họ nhiều nhất chỉ có thể đối phó cái kia hai cái thông thiên tuần liệp giả, mà cái này kim sắc lang vương tắc là căn bản đối phó không đến. Trần Phong cũng không phải là cái kia chủng loại câu nệ bảo thủ người, hắn vừa nhìn thấy mình không địch lại, lập tức ngựa thiên trường rít gào, âm thanh chấn khắp nơi, xa xa truyền ra ngoài. Trần Phong muốn đem trong tông môn cao thủ mời đi theo, có thể đối phó một cái tính một cái. Lúc này, cái kia kim sắc lang vương lại là chậm rãi mở miệng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ trâm trọng, nói ra, ngươi cho rằng sẽ có người cứu ngươi sao? Nói cho ngươi, các ngươi vũ động thư viện lần này đã là Úc còn không mang nổi mình Úc. Ngươi có biết nói, chúng ta lần này vì đối phó các ngươi, xuất động dòng dã 5 đầu cựu tinh yêu vương, cùng 5-60 đầu bát tinh yêu vương. Hiện tại, vũ động trong thư viện viện, cái này liệt thiên trên đảo, tất cả cao thủ đều đã bị kiểm chế, nhất là những cái kia trùng tiêu trưởng lão. Ta cho ngươi biết, nay ngày ai cũng cứu không được ngươi. Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, ngươi cũng dám giết ta huyền thủy yêu lang nhiều như vậy đồng loại, ta hôm nay nhất định phải vì bọn họ báo thù. Trần Phong lúc này QNZ nhận ra hắn, hắn chính là trước hai ngày trước khi đi. Dùng cực kỳ ánh mắt oán độc nhìn cùng với chính mình cái kia đầu kim sắc lang vương mà lúc này, thét dài qua đi một hồi lâu, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Trần Phong cũng biết nói, cái này đầu kim sắc yêu lang lời nói không qua. Nhưng lúc này, Trần Phong lại không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn chỉ là thật sâu hút miệng khí, miệng góc lộ ra một vòng cười khẽ, nói ra, há, không có viện binh thật sao tốt, đã dạng này, vậy thì, liều mạng đi. Hắn nhìn về phía Đao Thúc. Đao Thúc, ngươi sợ sao? Đao Thúc cười ha ha, lão tử cái gì chiến trận chưa thấy qua, làm thế nào có thể sợ cái này mấy đầu xuất sinh. Trần Phong cười ha ha, Đao Thúc, vậy hôm nay ngươi ta sóng vai mà chiến, ta ngược lại muốn xem những xuất sinh này làm sao. Muốn mạng của ta. Kim sắc lang vương bất mảnh cười lạnh một tiếng, phân phó nói, các ngươi đi lên, đem đại hán kia đánh giết. Trần Phong giao cho ta. Vâng, hai đầu thông thiên tuần liệp giả không dám chống lại, cùng kêu lên xác nhận.